Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, lòng người. Đường Huyền Minh từ đầu tới đuôi thờ ơ lạnh nhạt, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, Diệp Phàm cũng biểu hiện rất bình tĩnh, trừ ban đầu nhận một chút đả kích bên ngoài, trên mặt toát ra một vệt thất vọng. Về sau Diệp Phàm liền khôi phục lại bình tĩnh, để Đường Huyền Minh đều coi trọng liếc mắt Diệp Phàm. Đường Huyền Minh sớm đã biết sau đó sẽ như thế nào phát triển. Biết trước mặt vị này bối mấy ông lão khinh bỉ, bất quá nhiều để ý người trẻ tuổi tương lai sẽ cường đại cỡ nào, sẽ có như thế nào tương lai huy hoàng, nhưng những người khác nhưng không biết, nhất là Diệp Phàm. Không hổ là tương lai có thể trở thành thiên đế nhân vật. Có lẽ cho dù không có Ngoan Nhân Đại Đế trợ giúp, tại khó khăn bước lên con đường tu hành về sau, y nguyên có thể đi ra một đầu cùng người khác con đường khác. Bằng không thì cũng sẽ không vượt qua Ngoan Nhân Đại Đế đoán trước. Một mình đánh vỡ thánh thể trở ngại, trở thành đại đế, hoàn toàn không có dựa vào hợp đạo hoa. Thậm chí trở thành cùng Ngoan Nhân Đại Đế sánh vai cùng tồn tại. Đường Huyền Minh nội tâm cảm thán một phen, sau đó đột nhiên phát hiện hắn trở thành bị trọng điểm thảo luận đối tượng. Tại sao có thể như vậy? Hắn cũng không phải là hoang cổ thánh thể, phục dụng thánh quả về sau khí huyết cũng không có cường đại. Xuyên qua hoang cổ cấm địa cái kia loại đặc thù quy tắc tẩy lễ chi địa về sau, cũng không có mở biển khổ, làm sao sẽ có cổ quái như vậy người? Chẳng lẽ hắn là mẫu loại không có bị ghi chép qua thể chất? Không nên nha, nếu như là thể chất đặc thù, hắn khí huyết sẽ 10 phần tràn đầy. Thế nào lại là hiện tại cái bộ dáng này? Một nhóm lão đầu tại cẩn thận thảo luận, thậm chí đem Đường Huyền Minh đồng học tất cả đều hỏi một lần. Xác định Đường Huyền Minh nếm qua thánh quả, đồng thời trải qua hoang cổ cấm địa tẩy lễ, liên tục nhiều lần xem xét không có kết quả, đồng thời phát hiện Đường Huyền Minh thật không có kích hoạt biển khổ về sau. Linh Khư Động Thiên mấy vị lão giả sắc mặt hết sức khó coi. Bọn hắn tuyệt vọng ra kết luận, liền hoang cổ cấm địa bên trong có thể làm cho người sống thêm ra một đời thánh quả, cùng cái kia đặc thù thiên địa quy tắc tẩy lễ cũng không có thể để hắn mở biển khổ. Phiến thiên địa này ở giữa chỉ sợ không ai có thể để hắn tu hành. Hắn so hoang cổ thánh thể còn để người không làm sao. Tối thiểu hoang cổ thánh thể còn có nguyên do, có lớn thánh địa cấp ra nguyên nhân. Thiên địa quy tắc biến đổi lớn nguyên bản thể chất vô địch không thích hợp nữa phiến thiên địa này. Mà hắn... không có ai biết hắn đến cùng là cái tình huống như thế nào. Hắn khả năng vĩnh viễn cũng không có cách nào tu hành. Chú định chỉ có thể khi cả đời phàm nhân. Bọn hắn vốn cho rằng thu được 3 cái mầm tiên. Kết quả 2 cái là không thể tu hành phế thể. Từng cái sắc mặt đều ủ rũ cúi đầu, lộ ra hết sức uể oải. Ha ha, không nghĩ tới còn có dạng này chuyển hướng. Có dạng này thay đổi rất nhanh. Trước đó thất bại vị kia tiên phong đạo cốt tên là Mã Vân lão giả. Ở một bên âm dương quái khí cười nói. Cái này càng phát ra để Linh Khư Động Thiên lão giả tức giận. Lại khiến người ta không có thể làm sao. Đường Huyền Minh một đoàn người sống đến bây giờ. Chừng 18 người còn sống sót. Sau ban đầu tình huống tốt hơn nhiều. 6 lớn động thiên phúc địa bên trong bình quân phân phối. Mỗi cái động thiên phúc địa bên trong 3 người. Đây là một loại tối ưu dài. Mỗi cái động thiên phúc địa tài nguyên đều là có hạn. Không có khả năng vô hạn cung cấp. Nếu là sở hữu đồng học tất cả đều tụ tập tại một cái động thiên phúc địa bên trong, sẽ không để cho đãi ngộ càng tốt hơn. Chỉ sẽ phát sinh kịch liệt ác tính cạnh tranh. Tất cả mọi người đều có thể đủ bình tĩnh tiếp nhận điểm này. Chỉ là trước kia thụ nhất thổi phồng Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Đường Huyền Minh vào giờ phút này lại nhận lấy khác biệt đãi ngộ. hai vị nguyên bản chúng nhân chú mục tồn tại bị tuyên bố vì phế thể. Một nhóm quen thuộc bạn học cũ nhìn về phía Diệp Phàm cùng Đường Huyền Minh, ánh mắt lập tức trở nên không giống với bọn hắn nguyên bản được quan tâm nhất, giờ này khắc này lại không người hỏi thăm. Một nhóm đồng học toàn cũng vì đó trầm mặc, lại cũng không có người mở miệng vì Diệp Phàm cùng Đường Huyền Minh tranh luận. Không mang đi bọn hắn, ta kiên quyết không đi, cùng lắm thì làm phàm nhân. Tại phàm nhân quốc độ sông sáo một đời, Bàng Bác kiên định nói, cùng Linh Khư Động Thiên náo lên khó chịu. Tại cha ra Đường Huyền Minh cùng Diệp Phàm không có cách nào tu hành về sau, Linh Khư Động Thiên liền chuẩn bị chủ động từ bỏ hai vị này phàm nhân rồi. Đối với tại bọn hắn đến nói, lần này mặc dù hao tổn to lớn, nhưng có thể có được Bàng Bác cũng coi là thu hoạch to lớn. Cho tới Đường Huyền Minh cùng Diệp Phàm chỉ có thể nói là tiếc nuối. Vương Tử Văn, Cử Giai Hoa, Lâm Giai mấy người trầm mặc, không có vào lúc này mở miệng. Ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm, bọn hắn có thể rõ ràng phân rõ ràng hiện thực cùng lý tưởng khác biệt. Lúc còn trẻ luôn cho là mình là đặc thù, có thể đánh vỡ hết thảy trở ngại cùng bình chướng, nghe không vào bất luận cái gì tiền bối khuyên bảo, cho là mình sẽ không trở thành trong chuyện xưa thua thiệt người. Sau đó hiện thực thường thường sẽ dạy bọn họ làm người. Vì vậy, hiện tại bọn hắn rất dễ dàng nhận rõ hiện thực. Bọn hắn tiếp xúc đến tiên hiệp thế giới, về sau khả năng cùng thần thoại trong tiểu thuyết đồng dạng. Đằng Vân Giá Vũ, Trường Sinh Bất Lão, mà Đường Huyền Minh cùng Diệp Phàm đây là bị tiên hiệp Văn Minh phán quyết tử hình. Không còn có biện pháp bước vào tu hành thế giới, đã mất đi sở hữu giá trị. Không người nào nguyện ý ở thời điểm này mở miệng, vì Đường Huyền Minh cùng Diệp Phàm tranh thủ một chút hy vọng sống. Đương nhiên, Đường Huyền Minh có thể lý giải suy nghĩ của bọn hắn. Mới đến, tiếp xúc đến dạng này tu hành thế giới, bọn hắn đối với hết thảy đều rất lạ lẫm, thận trọng từ lời nói đến việc làm là rất có cần phải. Trải qua hoang cổ cấm địa không hiểu tẩy lễ, tuổi thọ của bọn hắn cũng không nhiều, giờ này khắc này đều dần dần già đi. Đối với Đường Huyền Minh cùng Diệp Phàm đến nói, nếm qua thánh quả bọn hắn ở vào tuổi trẻ tuế nguyệt, không sẽ lập tức đối mặt tử vong uy hiếp. Vẻn vẹn chỉ là bỏ lỡ một lần cơ duyên, bọn hắn nếu là chưa tới tu hành có thành tựu, đồng dạng có thể tìm kiếm Diệp Phàm cùng Đường Huyền Minh dạy bảo hai người tu hành. Cân nhắc phía dưới, bọn hắn lý trí lựa chọn trầm mặc. Nếu là bọn họ không có mặt sắp tử vong nguy cơ, thọ nguyên đồng dạng dư thừa lời nói, có lẽ sẽ có người đứng ra vì Đường Huyền Minh cùng Diệp Phàm nói lên hai câu. Nhưng lúc này không có có lẽ, chỉ có Bàng Bác một người ở đâu quật cường mà nói. Không mang hai người bọn họ, ta liền không đi, chết cũng không đi. Linh Khư Động Thiên mấy vị lão giả rất không làm sao, tận tình ở một bên khuyên nhủ. Dạng này cưỡng ép để hắn tiến vào tu hành thế giới cũng không phải là hoàn toàn vì hắn tốt. Động Thiên bên trong liền không có người bình thường. Đối với không thể nhân vật tu hành đến nói gia nhập Động Thiên Phúc Địa, ngược lại là một loại to lớn tra tấn. Phàm nhân sinh hoạt một dạng có thể rất đặc sắc. Ta mặc kệ, nếu là không dẫn bọn hắn hai, ta cũng đi khi phàm nhân. Dù sao cũng thế có thể trôi qua rất đặc sắc. Mấy vị lão giả quả thực muốn sụp đổ. Vô luận bọn hắn làm sao tận tình thuyết phục, Bàng Bác chính là ấn định không buông khẩu, không mang Đường Huyền Minh cùng Diệp Phàm, hắn chết sống không đi. Bàng Bác như thế cứng đầu, ngược lại để Đường Huyền Minh trong lòng đều cảm thấy có chút ấm áp. Vô luận là ai, có một người bạn như vậy, trong lòng đều sẽ cảm giác được thật ấm áp. Hắn nhìn thấy chàng diện rằng co ở đâu, chủ động cười nói, thế giới người phàm hoàn toàn chính xác rất đặc sắc, nhưng đối với tu hành thế giới, ta đồng dạng có chút hiếu kỳ. Không bằng dạng này, mấy vị mang bọn ta đi động thiên tham quan một hai, dạy bảo chúng ta một chút cơ sở phương pháp tu hành, để chúng ta nếm thử một cái, vô luận có thể hay không tu hành, chúng ta đều cảm kích mấy vị vì chúng ta làm cố gắng. Mấy vị lão giả nhìn nhau liếc mắt, nhìn vẻ mặt kiên định Bàng Bác, biết không đáp ứng Bàng Bác thật sẽ cùng Đường Huyền Minh Diệp Phàm xông xáo thế giới người phàm. Thảo luận một phen về sau, gật đầu đồng ý, có thể chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN